Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau. Chương 82, nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nam Thành lo liệu xong tất cả mọi chuyện bên lề. Hắn bắt đầu vùi đầu vào chính sự một lần nữa, xử lý những công việc tồn đọng cũng như sắp xếp mọi thứ phát sinh trong thời gian hắn không đến trụ sở Nầm Thành bận tới mở mắt. Chí Nguyên không ở nhà nên hắn cũng làm việc thâu đêm không về. Sắp tới hắn sẽ có một cuộc họp bất thường với các cổ đông để quyết định về tương lai của Zil Group. Các cổ đông đã nghe tin hắn là gay và sẽ không có con nối dõi. Từ việc ủng hộ bây giờ họ lại đang cảm thấy lung lay, không rõ có nên tiếp tục hay không. Nhưng đối với Nam Thành, việc thu phục đám người này là dễ nhất. Bởi vì họ chỉ cần tiền và muốn chắc chắn mình sẽ có tiền lâu dài nên hắn đã có đầy đủ kế sách. Hài lòng bọn họ cũng là con đường hợp lý nhất để giải quyết mọi chuyện cho gia đình hắn. Nam Thành ăn uống không đầy đủ, không có thời gian chăm sóc bản thân. Thư ký trông thấy hắn cũng giật mình, chỉ dám đợi hắn đi rồi mới nói nhỏ với trợ lý Đào Thế Vĩ. Sếp bây giờ đã chuyển sang style phong trần lãng tử rồi sao? Tóc sắp dài đến mắt rồi, cằm cũng lún phún râu. Trợ lý Đào phì cười, đây là thời gian bận rộn mà, không phải cô cũng chưa có thời gian đi nhuộm lại tóc sao? Phải rồi, da chân đen rồi, xấu xí chết đi được, nhưng cũng tội cho sếp quá đi, bận rộn tới nỗi không thể về nhà. Người yêu của sếp bận đi quay phim rồi, vừa bận rộn vừa nhớ nhung, để không nhớ nhung thì càng phải vùi đầu vào làm việc thôi. Trương Nam Thành nhớ Phan Chí Nguyên thật, mỗi ngày hai người chỉ có thể gọi cho nhau vào lúc nửa đêm, nhưng nói chuyện được vài câu Chí Nguyên đã vì mệt mà ngủ quên mất, hắn chỉ có thể yên lặng lắng nghe tiếng thở đều của cậu cho đỡ nhớ. Sắp tới khi công việc của cả hai người ổn định rồi, chắc chắn hắn sẽ đưa cục cưng đi du lịch cả tuần. Chiều hôm đó, cuộc họp bất thường diễn ra với sự tham gia đông đảo của các cổ đông. Bọn họ đều rất trông chờ được gặp Nam Thành để lắng nghe hắn nói về kế hoạch tương lai sau này cho Zil Group. Họ đã đầu tư rất nhiều cho Zil, không thể nhìn nó từ từ sụp đổ được. Sao quý vị lại nghĩ rằng Zil Group sẽ sụp đổ chỉ vì tôi không có con nối nghiệp? Trương Nam Thành đi thẳng vào những nghi vấn họ đang giữ trong lòng. Mọi người chắc chắn nếu tôi có con thì nó sẽ giỏi giang và có khả năng tiếp quản công ty sao? Mọi người yên lặng, tạm thời không có ý kiến. Thấy vậy Nam Thành lập tức nói thêm. Quý vị cũng đã nghe rồi, mẹ tôi đang mang thai và đứa trẻ đó sẽ là người kế nghiệp sau này, dù trai hay gái, với một điều kiện, đứa trẻ đó phải xứng đáng. Nếu đứa trẻ đó không tài giỏi và phù hợp, nhiệt ra còn những đứa trẻ khác để chọn lựa. Tương lai chúng không chỉ đơn thuần vào Zil như ba mẹ mà nếu tài giỏi thì hoàn toàn có thể kế nghiệp. Bởi vì ngay từ đầu Zil do ông nội tôi lập nên, thế nhưng để có thể phát triển và vững mạnh như bây giờ nó là công sức của cả nhiệt gia. Thấy mọi người ai cũng sửng sốt và hồ hởi, Trương Nam Thành nhẹ giọng hơn, gương mặt nghiêm nghị ban đầu lúc này mang chút hoài niệm. Đó cũng là những gì ông nội đã nói cho tôi trước khi ông ra đi. Bà nội và ba của hắn ngồi ở dưới không nói gì. Có vẻ họ đã đồng ý hoàn toàn với những gì hắn mong muốn. Bởi vì họ biết hắn làm vì hắn, vì di nguyện của ông nội và cả vì Zil Group này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nam Thành sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình khi ngồi ở vị trí giám đốc Zil, đồng thời hỗ trợ nuôi nấng đứa trẻ sắp ra đời. Hắn sẽ không để lợi ích của các cổ đông bị mất đi và hắn hứa hẹn tất cả các đứa trẻ ưu tú sẽ được đưa vào bộ máy quản lý Zil sau này như ba mẹ của chúng. Nếu đứa bé xuất sắc, nó cũng sẽ có cơ hội được thừa kế. Lời này Nam Thành nói ra, nếu hắn không thực hiện thì chẳng khác nào tự để mình vào thế đơn phương độc mã đối chọi với tất cả các nhân vật lớn trong bộ máy của Zil hiện tại. Thế nên họ tin tưởng hắn, tin tưởng vào khả năng của hắn. Kết thúc buổi họp, bà của hắn chờ hắn ở bên ngoài, Trương Nam Thành đi tới cúi đầu chào bà thì nghe thấy bà nói. Khi nào có thời gian, đưa đứa bé kia về nhà dùng cơm. Đứa bé trong lời bà nói, còn ai ngoài Chí Nguyên, tâm trạng của Nam Thành lúc này khá tốt, hắn mỉm cười ngẩng đầu. Vâng, có thời gian cháu sẽ đưa em ấy về, yêu nhau lâu như thế, không đưa về nhà cũng không phải phép mà. Bà ho khan, mẹ con cũng mong đứa trẻ ấy lắm, không chỉ là lần đầu thật sự đón cháu dâu về nhà, mà còn là lần đầu gặp mặt người mà cháu trai và con trai mình yêu thương. Dạo gần đây bà và mẹ của Nam Thành đang xem Mùa Xuân Sau Đông. Hôm qua vừa là tập cuối, thấy, cháu dâu, tương lai vẫn cô đơn cả bà và mẹ Nam Thành đều mừng thầm trong lòng. Vẻ ngoài sáng màn ảnh, dễ lấy lòng người khác, giọng nói êm tai dễ nghe, mẹ Nam Thành đã tiếp xúc với cậu nên bà khẳng định cậu rất đáng yêu. Nhưng còn bà nội thì chưa nên bà vô cùng tò mò, rất muốn nhanh chóng được gặp mặt đứa nhỏ đã khiến cháu trai bà mê đắm từ cấp 3 tới bây giờ. Bà nội vì sĩ diện nên giấu giếm, dặn dò xong bà ra xe trước, còn ba hắn thì mỉm cười ở lại nói thêm. Bà và mẹ con muốn gặp Chí Nguyên lắm rồi, con đưa thằng bé về nhà sớm một chút. Vâng, Nam Thành không nén được nụ cười, bà của hắn vỗ vỗ vai hắn rồi bỏ đi. Nam Thành cũng không chậm trễ trở về văn phòng để tiếp tục xử lý công việc. Thêm một tuần nữa, cảnh sát đã tìm được kẻ bi ên thái, đồng thời công bố tìm ra được người xô diễn viên té ngã ở cầu thang chung cư X và anh ta cũng đã bị tóm. Dựa vào camera tại chung cư, họ truy ra được bảng số xe của người đó khi anh ta rời khỏi. Đó là quản lý của Võ Thành Ý, càng nhiều người biết càng nguy hiểm nên khi đó quản lý đã tự tay làm. Sau này chuyện của Chí Nguyên, Thành Ý đã có cẩn thận hơn khi dùng nhiều người khác nhau, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị phía Nam Thành điều tra ra. Sau khi thông tin này được công bố, Nam Thành chi một khoản tiền lớn để nó bùng nổ trên mặt báo, cài cắm thêm người để bình luận nhằm đẩy hướng dư luận. Khi mọi người đang rất sốc với điều này, họ mới nhận ra đúng thật là Võ Thành Ý đã thành công trở thành người thay thế cho diễn viên kia trong bộ phim. Vậy thì cậu ta và người của cậu ta đã hại diễn viên kia để cướp vai. Ngay sau đó, tin tức Võ Thành Ý mặc nội y tình thú bò lên giường của Tổng Giám đốc Zil Group cũng đã được khui ra. Chuyện cậu ta bị tóm lên đồn cũng không hề giấu đi. Tên tuổi Võ Thành Ý càng thêm rực rỡ trên mặt báo. Đoạn ghi âm cậu ta cho người quay lén Phan Chí Nguyên cũng đã được phát tán đến chóng mặt. Bất kỳ topic nào liên quan tới chủ đề này đều được gắn mark hot. Số lượng bình luận bùng nổ không thể kiểm soát. Người qua đường bất bình 1, fan của Chí Nguyên bất bình 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Võ Thành Ý ban đầu còn bênh vực bảo rằng chuyện quản lý làm là quản lý sai. Tất cả đều không liên quan tới diễn viên của bọn họ nhưng bây giờ họ đã không còn lời gì để nói. Kinh tởm thật, hóa ra người cậu ta ghét vì có chỗ dựa lớn là Chí Nguyên. Nhưng là vì cướp người yêu của Chí Nguyên không được nên mới ghét cậu ấy. Cho dù khi đó Chí Nguyên và Trương Tổng chưa công khai yêu đương thì Trương Tổng cũng là người đàn ông có gia đình mà. Cậu ta đúng là kẻ vô liêm sỉ mới bò lên giường của người ta. Ba thông tin thì đến hai thông tin do bên cảnh sát đảm bảo, thông tin còn lại thì là giọng của Thành Ý, còn chối gì được nữa. Nếu cảm thấy không đúng thì kiện đi xem nào, mặt mũi đâu nữa mà kiện ha ha, kinh tởm thật, bất bình. Tôi là fan đi theo Nguyên Nguyên từ khi em ấy chỉ có những vai vài ba câu thoại. Em ấy vào công ty cùng thời điểm với Thành Ý, vì hướng đi của em ấy khác với các diễn viên trẻ bây giờ nên tài nguyên không nhiều trong khi Thành Ý đã sớm thành công rực rỡ. Chẳng hiểu vì điều gì cậu ta lại đố kỵ tới mức hãm hại em. Bây giờ thì tên tuổi rực rỡ luôn, âm mưu cướp người yêu, bò lên giường tìm kim chủ, hãm hại đồng nghiệp, một combo hoành tráng rồi. Thôi giải nghệ đi. Giới giải trí không thể có một diễn viên nhân cách không ra gì như thế được. Xô người khác xuống cầu thang mà cũng dám làm. Từ giờ phim nào có cậu ta tôi tẩy chay phim đó. Tẩy chay Võ Thành Ý, tẩy chay. Đạo diễn nào còn mời cậu ta thì là đồ ngu ha ha. Không cần Nam Thành bỏ thêm tiền. Top trending và hot topic đều tràn ngập tin tức xấu của Võ Thành Ý. Đến một tuần sau mọi thứ vẫn còn chưa hết sốt. Công ty của Thành Ý đã lập tức liên hệ với cậu ta. Còn quản lý của cậu ta thì đang bị tạm giam. Thật ra chuyện xô người này Thành Ý không hề biết. Đây là do quản lý tự làm để giúp cậu ta. Cậu ta còn cứ nghĩ là ông trời giúp mình. Thế nên cậu ta như phát điên tới trại giam la hét ầm ĩ vì kích động. Cậu ta yêu cầu công ty giúp mình kiện Nam Thành vì ghi âm lén. Nhưng công ty không muốn quản chuyện của cậu ta nữa. Bởi vì Chí Nguyên cũng là nghệ sĩ của công ty và vì cậu ta mà đợt trước cả công ty đã phải vất vả một trận. Giữ cậu ta lại cũng vô dụng, họ muốn đuổi cậu ta đi càng sớm càng tốt. Xét theo hợp đồng thì Thành Ý đã vi phạm nghiêm trọng, công ty cho cậu ta một con đường lui là tự rời khỏi công ty, nếu không sẽ đưa ra tòa để cậu ta vừa phải rời vừa phải đền hợp đồng. Như vậy đã là quá nhân nhượng cho những gì cậu ta gây ra và cũng là ưu ái cho những gì trước đây cậu ta đem lại rồi. Võ Thành Ý chết tâm không nói thêm được gì, bây giờ cậu ta ra ngoài cũng sợ bị mắng chửi, tệ hơn là bị ném đá. Ngày hôm sau công ty đăng thông báo Võ Thành Ý rời khỏi công ty, tuy nhiên việc cậu ta có tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Hiện tại chắc chắn không có công ty nào dám nhận cậu ta và chính cậu ta cũng sẽ không dám đi làm nghề. Nhưng Nam Thành là một kẻ thù dai, cậu ta dám quay trở lại ngày nào hắn phá ngày đó, hệt như cách cậu ta muốn phá hủy sự nghiệp của Chí Nguyên nhà hắn vậy. Số phận của tên staff nhỏ nhoi kia cũng không được tha, người của Zil Group yêu cầu bên TVA đổi việc nhân viên dám quay lén hình ảnh bên trong trường quay để phát tán ra bên ngoài nhằm bôi bẩn nghệ sĩ, nhận tiền không chính đáng và làm ảnh hưởng nặng nề đến bộ phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, file ghi âm có giọng của anh ta, camera ở quán nước cũng đã ghi hình lại được anh ta gặp riêng Võ Thành Ý, anh ta vi phạm hợp đồng và quy chế công ty nên bị đuổi thẳng. Với lý lịch đen như vậy, tương lai cũng khó có thể tiếp tục làm việc trong ngành giải trí này. Một tháng sau, Chí Nguyên vừa kết thúc lịch trình với bên nước Hoa vừa kết thúc quay hình ở thành phố Y. Cậu trở về lại thủ đô để quay những phân cảnh kế tiếp. Tuy nhiên thì lịch trình cũng không còn dày đặc như trước vì đoàn làm phim đang bận tìm kiếm diễn viên thay thế vai của Võ Thành Ý và quay lại hết các cảnh trước đó, đồng thời yêu cầu cậu ta đền bù hợp đồng. Vẫn còn may cho cậu ta là trước đó Nam Thành đã âm thầm phá hết các job còn lại vì chuyện cậu ta dám bò lên giường hắn, thế nên cậu ta mới tránh thêm được vài kiếp nạn. Quán bar của Draco sau khoảng thời gian bị điều tra thì không phát hiện dấu hiệu tàng trữ và buôn bán chất cấm, thế nên đã có thể hoạt động bình thường trở lại. Nam Thành nhận lương rồi xin nghỉ, giờ hắn đã thật sự là người thừa kế của Zil Group rồi. Khi Nam Thành trở về Zil Group, cô của hắn không thể tiếp tục ăn bám nữa mà phải đi làm để kiếm tiền trang trải. Zil Group cần nhiều nhân công, nếu cô của hắn chịu đi làm hắn sẽ phát lương và hàng tháng chu cấp thêm một ít tiền để bà ấy tích cóp trả nợ, sinh hoạt phí và cơm nước tạm thời có thể dựa nhờ nhà của bà nội nên không cần lo lắng, ngay cả Trần Anh Huy cũng phải đi làm. Riêng chú của hắn thì vẫn chôn mất dạng, có lẽ biết quay về cũng sẽ không thoát nên đã bỏ đi chưa thấy mặt mũi. Ban đầu cô của hắn nổi điên lên không chấp nhận, nhưng vì hắn cu ưng quyết nên bà ta khóc la không chịu, mắng hắn, ném đồ liên tục vào người hắn. Còn lâu bà ta mới chấp nhận đi làm công cho người ta, anh Huy cũng không đồng tình nhưng không dám lên tiếng, tuy nhiên thấy Nam Thành rất nghiêm túc, cậu ta sợ hãi quyết định đi làm trước sự ngỡ ngàng của mẹ mình. Nếu đi làm thì cơm nước, chỗ ở sẽ được hưởng từ nhà của bà nội, nếu không, một hạt cơm Nam Thành cũng không cho. Hắn tức giận với cô hắn chuyện phá hoại Diêu Một, hắn giận chuyện bà ta bắt nạt và làm động thai mẹ hắn 10. Ngày Chí Nguyên về thấy tóc của Nam Thành đã dài, cằm còn lún phún râu, cả người hắn có hơi gầy đi một chút, cậu vô cùng xót xa. Vậy mà hắn lại rất thừa tinh lực, lôi cậu vào phòng ngủ cởi phăng áo. Cục cưng, nhớ em quá, Nam Thành, em chỉ vừa về tới thôi, anh định làm thật sao? Anh chỉ có em thôi, không làm với em thì làm với ai bây giờ? Hơn một tuần rồi cục cưng, anh nhớ em, thằng em của anh cũng nhớ cái mông xinh xắn của em lắm đấy. Nam, Nam Thành, Chí Nguyên nức nở giữ lấy đầu của Nam Thành, khi hắn giở trò xấu cọ râu cứng của mình lên đầu ưng. Ực cậu, thích không, thích, vậy anh có cần cạo nữa không nhỉ? Cạo thôi, cạo để bớt lôi thôi. Chí Nguyên khép hở mắt, giờ thì anh cọ mạnh lên một chút. Lâm trận xong được Nam Thành bế đi tắm rửa, lúc giúp hắn cạo râu, cậu buồn rầu hỏi. Công việc bận rộn lắm sao anh? Bây giờ thì ổn rồi, em đừng lo. Hắn cười, thiếu em mới không ổn, sao anh lại quên mất cách chăm sóc bản thân mình rồi? Tại vì thiếu em đấy, Phan Chí Nguyên không thể giận được, cậu tiếp tục tỉ mỉ cạo râu cho hắn. Khi Nam Thành rửa mặt xong, hắn ôm chầm ngay lấy cậu. Vùi đầu vào cần cổ trắng nõn hít hà mùi hương hắn nhung nhớ. Cục cưng, nói với em một chuyện. Chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình anh rất muốn gặp em, bà và mẹ anh mong em lắm. Ngày mai là cuối tuần, nếu không bận thì theo anh về nhà dùng một bữa cơm nhé. Ngày mai, Chí Nguyên buông hắn ra, trợn tròn mắt. Gặp gia đình anh, được không em? Lần đầu ra mắt gia đình bạn trai, Chí Nguyên căng thẳng tới độ không thể nói ra thành lời. Nhưng nhớ tới những gì mình đã hứa với Nam Thành, cậu mới quyết tâm gật đầu xuống. Được, Nam Thành cười rộ, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu. Sau đó cùng đi gặp ba em, chú cũng mong anh lắm. Từ lúc tin của chúng ta công khai nổ ra, chú đã gọi mắng anh mấy lần rồi đấy. Chí Nguyên phì cười, em cũng thế, đau hết cả tai rồi. 6 năm trước, có lẽ cả hai chẳng ai ngờ sẽ có một ngày như thế. Nhưng 6 năm sau họ vẫn ở đây, bên cạnh nhau, hứa hẹn một đời. Cách chương.